vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tuyết Nhi nghiêm túc lắc đầu. Khả năng này, tôi cũng đã nghĩ đến. Sau đó tôi có lén hỏi thăm y tá phụ trách. Cô ấy nói lúc bà bầu bên cạnh tôi được đưa đến, đứa bé đã không còn nữa rồi. Vốn dĩ sau khi phẫu thuật, nghỉ ngơi 2 ngày là có thể về nhà. Nhưng nhà họ, vậy mà ở lại đến tận bây giờ. Kỳ lạ, không phải chỉ có cô ta, mẹ chồng của cô ta cũng có vấn đề. Đứa bé đã không còn nữa rồi, vậy mà bà ấy vẫn đến thăm cháu mỗi ngày. Mọi người không thể biết được. Tôi và họ chỉ cách nhau một bức tường. Kể từ khi chuyển vào đây, mỗi ngày nghe họ nói chuyện với không khí. Một tiếng, bé ngoan, rồi lại một tiếng, bé đừng khóc. Thật sự quá đáng sợ. Cho dù đang đứng dưới ánh nắng mặt trời. Sau khi nói xong những lời này, Lâm Tuyết Nhi vẫn toát mồ hôi lạnh. Má ơi, Kỳ đại sư cứu tôi. Thật hay giả vậy, mẹ chồng nàng dâu đều như vậy. Chẳng lẽ vì đứa trẻ ngoài ý muốn đi rồi, vì thương xót nên đều hóa điên sao? Đáng sợ quá, nếu không phải ban ngày ban mặt, tôi cũng không dám xem. Ngay lúc này chính là một click, tắt màn hình giao diện phòng livestream. Sau đó chạy đến một nơi thật nhiều người để hút dương khí. Lầu trên, cậu nói hút dương khí tôi còn thấy sợ hơn. Tôi đảm bảo, đều là sự thật, tôi còn có video, tôi lén quay lại. Lâm Tuyết Nhi lấy một chiếc điện thoại dự phòng ra, sau đó truyền phát một đoạn video. Trong video, một người phụ nữ mặc bộ đồ ở cữ mềm mại. Cô ta quay lưng về phía camera, trên tay dường như đang ôm thứ gì đó, giống như ôm một đứa trẻ. Nhẹ giọng vỗ về, bé ngoan. Camera lùi ra sau một chút, người phụ nữ quay người lại, nhưng điều đáng sợ là trong tay người phụ nữ chỉ ôm một chiếc chăn nhỏ, bên trong như Lâm Tuyết Nhi nói, căn bản là trống không, không có đứa bé nào cả. A-di-đà Phật, Kỳ đại sư cứu khổ cứu nạn, Kỳ đại sư cứu khổ cứu nạn, cô gan thật đấy, vậy mà còn dám nhìn chằm chằm quay video. Hơn nữa biết có vấn đề, vậy mà còn dám tiếp tục ở lại. Nếu là tôi đã chạy từ lâu rồi. Đúng vậy, gan trâu bò rồi. Lâm Tuyết Nhi sờ sờ mũi. Tôi cũng muốn đổi phòng, nhưng bệnh viện này căn bản không còn phòng trống. Cô hiện tại vẫn đang ở cữ. Bệnh viện phụ sản này là do cô cẩn thận lựa chọn. Chỉ mong sau khi sinh xong có thể thoải mái một chút. Không ngờ lại thành ra như thế này. Đại sư, cô nói xem rốt cuộc cô ta là bị kích thích đến phát điên, hay là bị dính phải thứ gì đó. Cách chương.